Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 337, khởi hành trở về, chương 337 trước mắt tình huống quỷ dị, Triệu Phúc Sinh lấy mặt ngựa lệ quỷ cùng Kiều Việt Sinh rằng, co, thế nhưng sử nhị quỷ đạt thành cân bằng, sân khấu kịch thượng quỷ gánh hát cũng bị thu phục. Từ mỗi một phương diện tới nói, Lưu Thị từ đường quỷ họa đến đây đã giải quyết, từ đây lúc sau. Lưu Hóa Thành cùng Tô Lang hai người chỉ cần đem may mắn còn tồn tại bá tánh tan đi. Lại nghĩ cách đem Lưu Thị từ đường phong ấn, nhị quỷ nếu không có gặp được ngoại lực ảnh hưởng, là tuyệt không sẽ sống lại. Chính là đây là ở 40 năm trước, ở 40 năm sau Đại Hán triều 246 năm. Lưu Nghĩa Chân ấn tượng cũng không có Kiều Việt Sinh tồn tại, nếu Triệu Phúc Sinh ở 40 năm trước thay đổi lịch sử, vô cùng có khả năng sẽ vì 40 năm sau Vạn An huyện mang đến kịch biến, 10 dặm sườn núi án kiện sẽ trở thành một loại nghịch biện, Đại Hán triều 246 năm 10 dặm sườn núi nếu không còn có Kiều Việt Sinh quỷ án, như vậy Triệu Phúc Sinh sẽ không đi trước địa phương. Đồng thời mọi người sẽ không lâm vào quỷ mộng, nàng cũng sẽ không triệu hoán xe ngựa trở lại 40 năm trước, mà nếu 40 năm sau vẫn có Kiều Việt Sinh. Này một cọc quỷ án, nhưng 40 năm trước Kiều Việt Sinh lại là từ chỗ nào xuất hiện? Tiện đà cùng vô đầu quỷ đạt thành cân bằng, Lưu Nghĩa Chân chỉ là tưởng tượng, đầu đều phải tạc, hắn đơn giản từ bỏ tự hỏi. Chờ đợi Triệu Phúc Sinh làm quyết định, ta sẽ không đem Kiều Việt Sinh lưu lại nơi này. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, sảng khoái giải đáp Lưu Nghĩa Chân nghi vấn. Hắn nghe nói lời này, không khỏi đại đại nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, hắn sợ hãi thay đổi lịch sử biến đổi. Hắn ký ức, nhận chi sẽ xuất hiện hỗn loạn. Hắn căn bản vô pháp đối mặt như vậy kết quả. Kiều Việt Sinh tuy nói đáng sợ, nhưng Triệu Phúc Sinh nếu nói sẽ giải quyết vấn đề, Lưu Nghĩa Chân liền đối nàng tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng nếu không đem nó lưu tại nơi này, kia này cọc án tử muốn xử lý như thế nào? Lưu Nghĩa Chân ở lúc đầu thả lỏng lúc sau, nhìn về phía sân khấu kịch thượng hai cái rằng co, tiện đà lâm vào ngủ say lệ quỷ lại tâm sinh sầu lo. Kiều Việt Sinh nhưng không giống bình thường, mỏi. Người cùng nó giao tiếp, quả thực là cửu tử nhất sinh, có thể tồn tại đến nay, trừ bỏ Triệu Phúc Sinh cẩn thận, còn có từng bước doanh tính ở ngoài. Mạnh bà, khoái mãn chu xuất lực cũng không ít, vận khí cũng là một cái rất lớn thêm thành, trung gian hơi có sai lầm. Mọi người đều khó có thể chạy ra 10 dặm sườn núi. Cũng hoặc là Triệu Phúc Sinh không có thể thành công ngự xử lệ quỷ mặt ngựa, cuối cùng hết thảy cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu là hết thảy làm lại từ đầu, Lưu Nghĩa Chân đều không có nắm chắc có thể hay không thuận lợi hoàn thành mỗi một cái bước đi. Tiện đà mạng sống, nghĩ đến đây, Lưu Nghĩa Chân lại có chút do dự. Chuyện ở đây xong rồi sau, chúng ta trước ngồi xe trở về. Triệu Phúc Sinh nói, lúc đi đem Kiều Việt Sinh mang đi. Lưu Nghĩa Chân hô nhỏ, ân. Triệu Phúc Sinh gật đầu, như thế nào mang đến, liền như thế nào mang về. Nàng nói lệnh Lưu Nghĩa Chân có chút không hiểu ra sao. Hoàn toàn không nghĩ ra nàng trong lòng ý tưởng. Nếu là như thế này, chúng ta đây trở lại 40 năm trước là vì cái gì đâu? Vì cho ngươi gia chúc đại thọ. Triệu Phúc Sinh hài hước nói. Lưu Nghĩa Chân nghe nói lời này, đầu óc nháy mắt thắt. Sau một hồi, hắn ý thức được Triệu Phúc Sinh là ở cùng chính mình nói giỡn, không khỏi vô ngữ. Này đều khi nào, ngươi còn có tâm tình trêu ghẹo? Vô luận khi nào, lộ dù sao cũng phải tiếp tục đi xuống đi. Triệu Phúc Sinh thu hồi nói giỡn tâm tình, nghiêm mặt nói. Này một chuyến 40 năm trước hành trình ắt không thể thiếu. Nàng thu phục quỷ xe ngựa, chấm dứt quỷ gánh hát cùng lưu hóa thành chi gian sâu xa. Nhân quả, đem nguyên bản cũng đã bạo phát quỷ họa vô đầu quỷ quỷ vực nội đưa tới Kiều Việt Sinh. Chấn trụ sống lại vô đầu quỷ ở lưu hóa thành tiệc mừng thọ thượng đại lượng giết người. Cũng mượn nơi này vì chiến trường, mượn cơ hội khâu, phong thần âm sai mặt ngựa, lưu thị từ đường một hàng. Nàng tổng cộng giải quyết tam cọc quỷ án, thu hoạch pha phong, hiện tại trúc song thỏ. Diễn cũng nghe, tự nhiên muốn đem nơi đây thu thập sạch sẽ. Trở về quá khứ, nàng lúc ban đầu liền không nghĩ tới muốn đem Kiều Việt Sinh lưu tại qua đi. Vậy, ngươi chuẩn bị như thế nào an trí nó? Lại lần nữa ngự xử nó? Lưu Nghĩa Chân hỏi, ai? Triệu Phúc Sinh thật dài thở dài. Lắc lắc đầu, tạm thời chỉ sợ không được. Nàng bổ sung một câu, trước mắt ngự sử này đó quỷ, đã tạm thời đến ta cực hạn. Nàng lúc trước mở ra đệ tam cách phong thần bảng xá phong mặt ngựa sau, liền ý đồ bằng vào khen thưởng công đức giá trị lại lần nữa mở ra thần vị, đáng tiếc thứ tư cách thần vị giá cả lại lần nữa bảo chướng. Ước chừng yêu cầu 50.000 công đức giá trị mới có thể mở ra, Triệu Phúc Sinh khấu trừ triệu hoán mặt ngựa, mở ra địa ngục, cùng với cân bằng địa ngục chờ sở hữu tiêu hao. Hơn nữa thu phục quỷ gánh hát khen thưởng. Hiện giờ tổng cộng mới có 13.702 công đức giá trị mà thôi. Khoảng cách 50.000 công đức giá trị còn có rất xa khoảng cách. Nàng như vậy vừa nói. Lưu Nghĩa Chân không biết vì sao ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, nàng liên tiếp ngự sử đại quỷ, trừ bỏ môn thần ở ngoài, còn có xin cơm quỷ, trước dư sau lấy lệ quỷ, lúc trước lại liên tiếp ngự sử quỷ xe, vô đầu quỷ, này liên tiếp ngự quỷ tính tình còn không có đại băng. Đã lệnh Lưu Nghĩa Chân cảm thấy không thể tưởng tượng, nếu nàng lúc này lại ngự sử Kiều Việt Sinh. Lưu Nghĩa Chân đều phải đối nàng cảm thấy sợ hãi, hoài nghi nàng đến tột cùng còn có phải hay không cái chân chính người sống, không nói này đó. Trước lên xe, Triệu Phúc Sinh không hề nhiều lời, chủ động cắt đứt đề tài, tiếp đón Mạnh Bà đám người lập tức lên xe. Mạnh Bà gật gật đầu, thân ảnh hóa thành huyết vụ tại chỗ biến mất. Không lâu lúc sau, quỷ xe mở rộng ra môn chỗ đột nhiên bộc phát ra hồng quang, dẫn phát quỷ mã hí vang, nhưng kia hồng quang thực mau tối sầm đi xuống. Quỷ ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, Lưu Nghĩa Chân cũng thật sâu nhìn Lưu Hóa Thành liếc mắt một cái, tiếp theo không chút do dự khiêng lên quỷ quan đi theo nhảy lên xe. Hắn vừa lên quỷ xe, Lưu gia từ đường dưới nền đất trong mật thất, một khối mất đi nắp quan tài đen nhánh quỷ quan chậm rãi hiện lên Lưu Hóa Thành kia cụ mất tích quỷ quan lần nữa hiện hình, thân xuyên thọ bào Lưu Hóa Thành vốn dĩ nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân biến mất phương hướng, nhưng quỷ quan lần nữa xuất hiện khi hắn lại làm như có điều cảm ứng giống nhau, bản năng chuyển qua đầu. Lão Trương thấy Khoái Mãn Chu cũng đi theo lên xe ngựa sau, Triệu Phúc Sinh lệ quát một tiếng, Trương Truyện Thế đứng ở Lưu Hóa Thành bên cạnh, chính nhìn về phía Trương Hùng Ngũ. Nghe được Triệu Phúc Sinh quát chói tai, hắn cả người run lên, tiếp theo cười khổ một tiếng, nên ta đi trước. Nói xong, hắn phảng phất dỡ xuống trong lòng tảng đá lớn, cả người nhẹ nhàng rất nhiều, lại quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh khi khôi phục một quán cợt nhả tươi cười. Đại nhân, ta tới, hắn tung ta tung tăng lại đây. Đang muốn cùng Triệu Phúc Sinh bồi cười, nhưng thấy nàng sắc mặt nghiêm túc, biết rõ lúc này không phải chơi bảo thời điểm, liền ma lưu chui vào rộng mở quỷ bên trong xe, mọi người đều lên xe. Triệu Phúc Sinh cũng đi theo bò lên trên quỷ xe, sân khấu kịch thượng mấy cái năm xưa danh linh cũng đi theo tại chỗ biến mất. Quỷ bên trong xe đã nhiều mấy cổ, chịu chiếc xe bó triền quỷ thì có lẽ tương lai gánh hát tấn giai phẩm giai vượt qua quỷ xe khi Này vài vị đã từng bị quỷ xe mang đi Hoàng Tuyền gánh hát đương ra hoa đán mới có thể hoàn toàn trở về gánh hát bên trong, chờ mọi người ngồi xuống định. Triệu Phúc Sinh lúc này mới đem âm sai quỷ diện phong thần lệnh nắm nơi tay, phong thần bảng nhắc nhở ở nàng thức hải nội vang lên, hay không tiêu hao 5.000 công đức giá trị, mượn âm sai chi lực trấn thủ quỷ quan. Là, Triệu Phúc Sinh không chút do dự xác nhận, 5.000 công đức giá trị lại một lần bị khấu trừ. Lúc này Lưu Hóa Thành bên cạnh, Trấn Ma Tư Tô Lang còn không có phản ứng lại đây. Quỷ họa liền như là đã giải trừ, sân khấu kịch thượng quỷ gánh hát đã biến mất. Hẳn là bị Triệu Phúc Sinh đám người trấn áp cũng thu phục, trông giống xuất hiện điện thờ tác bị quỷ. Quan nội đột nhiên khâu mặt ngựa lệ quỷ trấn trụ, hết thảy nguy cơ ở giải trừ. Tô Lang thậm chí cảm ứng được đến nơi đây quỷ vực đều ở giải tán chung. Hắn vốn tưởng rằng tối nay chắc chắn tinh phong huyết vũ một hồi, ở mang theo lệnh sử bị nhốt nhập nơi đây sau, hắn tìm không thấy đường đi ra ngoài, còn đương kim đêm sẽ là chính mình ngày chết. Lại không thành tưởng liễu ánh hoa tươi lại một thôn, ở nguy cấp thời khắc sẽ có một chiếc quỷ xe mang theo đế kinh đại sứ đột nhiên xâm nhập. Đêm này phức tạp, đáng sợ quỷ họa lấy dao sắc chặt đay rối phương thức gạt bỏ. Đại nhân, hắn mắt thấy Triệu Phúc Sinh phải đi, đang muốn bước nhanh tiến lên cùng nàng nói chuyện, lại thấy Triệu Phúc Sinh bay nhanh dặn dò hắn, vô đầu quỷ quỷ quan ta sau đó sẽ đem này phong ấn. Vạn An huyện sẽ không vào lúc này liền chịu quỷ họa hủy diệt. Nhưng là từ nay về sau các ngươi tận lực đừng đụng chạm quỷ quan. Thậm chí cảnh cáo tương lai ngự quỷ giả không cần dễ dàng đặt chân thành nam. Này cọc quỷ họa xa không phải các ngươi lúc này có thể nhúng tay, bên ngoài thượng vô đầu quỷ đã bị Triệu Phúc Sinh phong thần. Bình thường dưới tình huống đã sẽ không lại làm hại nhân thế, nhưng Triệu Phúc Sinh thân ở 40 năm trước, hết thảy liền có quá nhiều biến số. Nàng là điều khiển quỷ xe từ 40 năm trước đi tới Đại Hán Triều 206 năm, như hồ sơ ghi lại giống nhau. Tại đây một ngày trấn áp Lưu thị từ đường quỷ họa, nhưng ở 40 năm sau Đại Hán Triều 246 năm, Triệu Phúc Sinh nhận chi chung là có quỷ quan tồn tại với miếu phu tử. Nàng cần thiết muốn xử lịch sử đại thể đi hướng, không thể bội ly nguyên bản nhận chi. Có lẽ lúc này Lưu thị từ đường vẫn có một cái khác quỷ quan, liền cùng lúc trước ngồi ở trong yến hội cuối cùng với quỷ quan nội hợp hai là một vô đầu quỷ giống nhau tồn tại, chỉ là lúc này sẽ ẩn nấp ở nơi nào đó. Nghĩ đến có như vậy khả năng, Triệu Phúc Sinh liền không thể từ bỏ trông coi quỷ quan. Có âm sai mặt ngựa lực lượng trấn áp, liền tính quỷ quan tái hiện cũng sẽ an ổn vô ưu. Từ sau lại lịch sử xem, này đạo trấn áp lực lượng phong ấn là có thể bảo hộ Vạn An huyện 40 năm thái bình, nhưng tiền đề là không thể có dụng tâm kín đáo người phá hư phong ấn tỉ như Trương Hùng Ngũ. Nàng ánh mắt xuyên thấu qua Tô Lang nhìn về phía hắn phía sau Trương Hùng Ngũ, mà lúc này Trương Hùng Ngũ cũng ở trộm xem nàng, phảng phất muốn đem nàng khuôn mặt nhớ nhập trong lòng. Người này là người giấy Trương phụ thân, nhưng diện mạo lại cùng nàng từng gặp qua người giấy Trương hoàn toàn bất đồng. Trương Hùng Ngũ tuy nói nhìn qua năm gần 60, nhưng hắn thân hình cao lớn, bả vai pha khoan, hắn màu tóc đã hoa râm, lại sơ đến chỉnh tề, lộ ra một trương ngay ngắn mặt thang, mày rậm mắt to, hoàn toàn cùng nham hiểm tiểu nhân quải không bên trên nhi. Nhưng Triệu Phúc Sinh sau lại điều tra và giải quyết quá cầu đầu thôn quỷ án, biết thế thân quỷ xuất hiện có lẽ cùng hắn tương quan. Thả mạnh bà chi nữ mất tích khả năng cũng cùng hắn có quan hệ, bao gồm tối nay Lưu thị từ đường vô đầu quỷ sống lại, thậm chí quỷ gánh hát tồn tại, có lẽ đều cùng người này có liên quan. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mày, nàng đem trong đầu từng gặp qua người giấy Trương quỷ hóa khi bộ dáng lại cùng Trương Hùng ngủ. Luôn mãi so đối, cuối cùng tạm thời đem nghi hoặc ấn dưới đáy lòng chỗ sâu trong, ta chắc chắn cẩn tuân đại nhân phân phó, lúc sau cũng sẽ đem này một cọc quỷ án nhớ nhập hồ sơ. Hơn nữa sẽ cảnh cáo hậu nhân, tuyệt không thể dễ dàng đặt chân thành Nam, Tô Lang nghiêm túc thề, hắn nói đến chỗ này. Triệu Phúc Sinh đột nhiên nhớ tới chính mình ở tiến vào xin cơm ngõ nhỏ trước, tìm kiếm đến năm đó thành Nam quỷ án, xác thật từng ở quỷ án nhìn thấy quá Tô Lang để lại cho hậu nhân cảnh cáo. Không có ngự sử họa cấp trở lên quỷ vật người, không thể đặt chân thành Nam, tiến chi hẳn phải chết. Vô đầu quỷ quỷ họa một khi sống lại, đăng báo triều đình, không cần ý đồ chính mình giải quyết. Triệu Phúc Sinh tức khắc cứng họng một lát. Nàng không dự đoán được này phiên chính mình lúc trước nhìn đến cảnh cáo, thế nhưng cuối cùng là cùng chính mình có nhất định nhân quả. Tô Lang kiến thức không đủ, lúc này Vạn An huyện còn không có quỷ vụ bao phủ, quỷ họa phần lớn thuộc về sát cấp dưới, hắn không dự đoán được này một cọc quỷ án như thế phức tạp, cũng không nghĩ tới vô đầu quỷ phẩm dai xa so với hắn tưởng tượng đáng sợ đến nhiều. Ở trong lòng hắn, chỉ sợ họa cấp quỷ họa cũng đã là đỉnh thiên đại án. Yêu cầu triều đình kim đem cấp nhân vật ra tay trấn áp, nàng nhớ tới chính mình lúc đầu tiến vào thế giới này, Tô Lang cái này đã từng điều tra và giải quyết quá thành Nam quỷ án lệnh tư trong lòng nàng vẫn là sâu không lường được ấn tượng, lại không dự đoán được không đến một năm thời gian, hai người thực lực nghịch chuyển. Hiện giờ tình cờ gặp gỡ chạm mặt, thực lực của nàng đã hơn xa qua vị tiền bối này. Triệu Phúc Sinh cười cười, không có lại giải thích cái này hiểu lầm, khiến cho cái này hiểu lầm liên tục đi xuống. Tô Lang thấy nàng cười, trong lòng có chút kinh ngạc, đang muốn nói nữa, khóe mắt dư quang lại thấy sân khấu kịch thượng xuất hiện biến cố, chỉ thấy nguyên bản cùng điện thờ chỗ Kiều Việt Sinh rằng co quỷ sai mặt ngựa đột nhiên quay đầu, hướng Lưu Thị từ đường chỗ sâu trong bước vào, âm sai quỷ ảnh xuyên qua thật mạnh vách tường. Tiến vào Lưu Thị từ đường chỗ sâu trong, một khối đen nhánh vô cái quỷ quan đỗ ở nơi đó. Âm sai quỷ ảnh bước vào quan trung, chậm rãi nằm đi xuống, mặt ngựa quỷ ảnh một đi không trở lại. Lưu Hóa Thành nhận ra đây đúng là vô đầu quỷ quan nơi phương hướng. Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm Lưu Hóa Thành, quỷ quan thập phần quan trọng, không thể mất đi, đem nó trông coi hào. Ta biết, Lưu Hóa Thành gật đầu, nơi đây người nhiều mắt tạp. Hắn cùng Lưu Nghĩa Chân cũng không có quá nhiều giao lưu, nhưng tổ tôn chi gian huyết mạch tương liên, rất nhiều lời nói không cần nhiều lời. Hắn trong lòng liền đã có điều hiểu ra, mà quỷ sai vừa ly khai, bị khắc chế Kiều Việt Sinh lập tức ở thong thả sống lại. Kiều Việt Sinh lực lượng quá mạnh mẽ, một khi sống lại liền sẽ bắt đầu giết người, nơi đây đã không nên ở lâu. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó hướng Tô Lang nói, ta sẽ đem này cọc quỷ họa dẫn đi, Vạn An huyện ngươi thu thập giải quyết tốt hậu quả. Nói xong, nàng lần nữa triển khai địa ngục, đem bị chém quay ngựa đầu quỷ mã xác chết trang vào địa ngục. Bên trong này mã nguyên bản giá trị 7.000 tiền, tuy nói hiện giờ mất đi đầu ngựa, nhưng quỷ thất đầu sẽ không chết, còn thừa quỷ mã thân hình tương lai nói không chừng vẫn có trọng dụng. Quỷ mã thân ảnh biến mất, địa ngục cũng bị Triệu Phúc Sinh thu về, quỷ xe ngựa môn hăng hái đóng cửa. Mà lúc này Kiều Việt Sinh lần nữa theo dõi 10 dặm sườn núi nội năm điều cá lọt lưới, sân khấu kịch. Điện thờ thượng, tượng đất trên người nhỏ giọt đỏ thắm máu, máu rơi xuống đất. Liền sử mặt đất vô hỏa tự cháy, này hắc hồng dung nham chi lộ từ sân khấu kịch thẳng lan tràn mà xuống, bay nhanh hướng quỷ xe phương hướng đuổi theo, hơi thở nguy hiểm lần nữa bao phủ trấn Ma Tư Năm. Người, Triệu Phúc Sinh cũng không có hoảng loạn, nàng hiện giờ trong tay át chủ bài xa so ở 10 dặm. Sườn núi khi cường rất nhiều, nàng lấy 1.000 công đức giá trị đại giới. Triệu hoán quỷ xe lệnh sách, quỷ bên trong xe. Thân xuyên thanh bào lệ quỷ phân thân không tiếng động xuất hiện. Nó tay cầm quỷ sách, ngồi ngay ngắn với xe ngựa nhất đuôi bộ. Triệu Phúc Sinh đem tay nhất chiêu. Lệ quỷ chấp tay quỷ sách ly kỳ biến mất. Tiếp theo nháy mắt, quỷ sách đã nắm với Triệu Phúc Sinh trong tay. Này bổn đã từng đối nàng tới nói không thể đụng chạm, không thể lật xem quỷ danh sách. Hiện giờ đã có thể từ nàng tâm ý làm chủ. Ghi nhớ quỷ sách lấy mạng người. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động. Võ Thiếu Xuân, nàng ý niệm cùng nhau. Võ Thiếu Xuân tên liền bị ký lục ở quỷ sách phía trên. Lưu Nghĩa chân thò qua tới nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Võ Thiếu Xuân tên, ngay sau đó cứng đờ. Đây là Triệu Phúc Sinh lúc ban đầu phong thần quỷ xe ý đồ. Nàng mượn quỷ xe chờ lại 40 năm trước, cũng muốn mượn quỷ xe lực lượng trở lại 40 năm sau. Trấn ma tư nội bình thường tạp dịch không ít, nhưng những người này rốt cuộc phi lệnh sử. Ở Triệu Phúc Sinh xem ra, người thường tốt nhất không cần cùng quỷ án dính dáng nhi. Tạp dịch chỉ cần làm hảo thuộc bổn phận công tác là được. Đến nỗi lệnh sử bên trong, Trịnh Hà, Cổ Kiến sinh ra môn bên ngoài, còn thừa lệnh sử cũng chỉ có Phạm Thị huynh đệ cập Võ Thiếu Xuân, nhị phạm tình huống đặc thù. Quỷ xe danh sách vô pháp đánh dấu bọn họ, có thể ký lục trong danh sách cũng chỉ có Võ Thiếu Xuân, dùng Võ Thiếu Xuân đương miêu điểm. Quỷ xe có thể ở khởi động pháp tác lúc sau, mang theo bên trong xe người trở lại 40 năm sau trấn ma tư trung. Hết chương.